Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, bằng điều. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc vội vàng chạy vào thành chủ phủ hậu viện. Mắt thấy Cật Thanh mang theo một đám người còn chờ ở nơi nào. Ngưu bức tức khắc liền vì này đại đại nhẹ nhàng thở ra. Này Liên Xuyến chạy như điên tiếng bước chân, tự nhiên cũng là khiến cho hậu viện chung mọi người chú ý. Bọn họ theo thanh âm xem qua đi lúc sau, phát hiện là Ngưu lão gia thứ này rốt cuộc tới lúc sau. Đầu tiên là trên mặt vui vẻ, chờ thượng ban ngày thời gian, này nhưng cuối cùng là lập tức là có thể xuất phát. Theo sau, bọn họ lại là đối với thứ này trợn mắt giận nhìn. Cũng là vì Ngưu lão gia thứ này, sinh sôi trì hoãn bọn họ như vậy lớn lên thời gian. Nguyên bản chạy tiến hậu viện lúc sau, Ngưu lão gia thói quen tính tưởng đối với mọi người, tỏ vẻ một chút chính mình xin lỗi. Bẻ xả cái trên đường bởi vì quá độ mới đến trễ lâu như vậy nguyên nhân. Chỉ là còn không có tới kịp mở miệng. Ở đây mọi người giữa, trừ bỏ tiểu mập mạp cách rất xa bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười, xem như chào hỏi bên ngoài, người khác trên mặt biểu tình, không có chỗ nào mà không phải là cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt ghét bỏ bộ dáng. Tức khắc, Ngưu lão gia đem tới rồi miệng nói thu trở về. Thầm nghĩ trong lòng, giải thích, lão tử cho các ngươi giải thích cái cầu đàn. Rốt cuộc chờ đến Ngưu lão gia sau, Cật Thanh đã tới rồi liền răn dạy này vài câu. Như vậy tâm tư đều không có. Hắn trực tiếp là từ trong lòng ngực, móc ra một cái khắc giấu đầy kỳ dị hoa văn cốt trạm canh gác. Đối với không trung phía trên thổi lên, từ Cật Thanh kia đại đại phồng má tử tới xem, hắn là đã xử đủ sức lực. Chính là kỳ quái chính là, chẳng sợ đứng ở trăm bước bên ngoài Ngưu lão gia, đều không có nghe được nửa điểm thanh âm. Không đợi hắn càng nhiều đi suy đoán, Cật Thanh trong tay cốt trạm canh gác có phải hay không đã hư rớt. Ngưu lão gia liền phát hiện trong sân mọi người hướng về không trung, nhất trí ngẩng đầu nhìn lại. Vì thế, hắn cũng là vội vàng đi theo nâng lên đầu. Chỉ thấy không trung cực xa chỗ, một cái nho nhỏ điểm đen xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cái kia điểm đen đối với bên này phương hướng, lập tức di động lại đây. Làm người không nghĩ tới thế nhưng là tốc độ cực nhanh. Bất quá ngắn ngủn thời gian, cũng đã ở mọi người trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Chờ đến điểm đen bay đến thành chủ phủ trên không khi, nó triển khai thật lớn hai cánh, sợ là đều sắp có trăm mét chi trường. Đối với như vậy hình thể khổng lồ phi hành kỵ thú, ở đây mọi người không một không xem trợn mắt há hốc mồm. Này cơ hồ đã đánh vỡ bọn họ phía trước đối với phi hành kỵ thú cảm nhớ. Mọi người trong lòng không khỏi nghĩ đến, sợ là chỉ có Vu Điện loại này cường đại nơi mới có thể thuần dưỡng ra như thế thần tuấn cường đại chim bay, dùng để trở thành phi hành kỵ thú sử dụng. Nhìn một chúng tham gia khảo hạch giả nhóm trên mặt kia không chút nào che giấu khiếp sợ biểu tình, Cật Thanh hết sức cảm thấy vừa lòng. Vu Điện ở mỗi lần khảo hạch thời điểm đều đem không nhiều lắm mấy đầu bằng điều phái ra. Việc làm bất chính là làm một chúng khảo hạch giả có thể nhanh chóng đến Vu Điện ở ngoài, nhân tiện làm trong đó những cái đó không biết trời cao đất dày các thiếu niên biết Vu Điện các loại cường đại chỗ, căn bản không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Tuy rằng, này đó phi ngựa tên gọi là bằng điều, chân chính trong huyết mạch bảo tồn đại bàng huyết mạch, đã mỏng manh đến cơ hồ vô pháp đánh giá nông nỗi. Nhưng là trừ bỏ Vu Điện ở ngoài, nơi đó còn có mặt khác thế lực, có thể thuần dưỡng ra loại này, có thượng cổ thần thú huyết mạch phi ngựa ra tới, tốc tốc thối lui đến góc tường, làm cho bằng điều rớt xuống. Cật Thanh trong miệng lớn tiếng đối với mọi người phân phó đến. Mọi người nghe vậy, vội vàng là hoảng loạn không thôi về phía sau cuồng lui, thẳng đến đem thân thể dán đến góc tường, lúc này mới xem như dừng lại động tác, chủ yếu là xoay quanh ở thành chủ quý phủ bằng điều. Cho dù là cái gì đều không có làm, vẫn như cũ làm mọi người cảm nhận được một loại đến từ bản năng sợ hãi. Theo sau, ở bằng điều nhẹ phiến cánh động tác hạ, chậm rãi đáp xuống ở thành chủ phủ hậu viện. Nháy mắt, phía trước vẫn là rộng mở vô cùng hậu viện. Đã bị này đầu bằng điểu chiếm cứ hơn phân nửa địa phương. Bằng điểu rơi xuống đất lúc sau. Tự phát đem thật lớn thân thể phủ phục lên. Một bức tùy ý mọi người tự hành trèo lên bộ dáng. Bất quá liền tính là như vậy. Bằng điểu phía sau lưng độ cao. Sợ là cũng có không thua 10 bước chi cao. Cũng may ở đây mọi người. Chẳng sợ điều này đây vu lực tu luyện là chủ. Nhưng là đối với bọn họ tới nói. Nhảy lên như vậy độ cao. Thật sự không phải quá khó vấn đề. Ở Cật Thanh Ý bảo dưới. 9 tên đến từ Cật Thị đệ tử. Đi đầu chính là nhất nhất cao cao nhảy lên. Hướng về bằng điểu phía sau lưng nhảy mà thượng. Cùng chi đồng thời. Cật Thanh trong miệng lớn tiếng nói. Người chờ yêu cầu ghi nhớ. Này bằng điều chính là vu điện trung thuần dưỡng dị thú. Trong đó càng có thượng cổ thần thú huyết mạch. Phi hành bên trong tốc độ kinh người. Căn bản là không phải các ngươi phía trước. Áp chế ngồi quá phi hành kỵ thú. Có khả năng bằng được. Ngàn vạn nhớ kỹ. Các ngươi yêu cầu nắm chặt sau đó bối cố định thú gân. Trăm triệu không thể tùy ý đi lại. Bằng không chảy xuống điểu bối lúc sau. Tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nguyên bản liền có chút nơm nớp lo sợ mọi người. Nghe được Cật Thanh như vậy vừa nói. Càng thêm thành thật lên. Bọn họ ở nhảy lên bằng điểu phía sau lưng lúc sau. Hai chân thành thật thật ngồi xếp bằng ngồi xuống. Song thủ càng là gắt gao bắt lấy buộc chặt ở bằng điểu phía sau lưng thú gân. Không dám nửa điểm lộn xộn bộ dáng. Theo khảo hạch thanh các thiếu niên nhất nhất nhảy lên bằng điểu phía sau lưng. Hơn nữa dựa theo chính mình phân phó chục thứ ngồi xong. Cật Thanh trên mặt xem như đẹp nhiều. Nói như vậy, mới là bao năm qua tới nay khảo hạch giả bình thường biểu hiện sao? Đối với vu điện tới nói, thiên tài thứ này căn bản là không đáng giá tiền nhất mặt hàng. Không tin ngươi đi hỏi hỏi, cho dù là vu điện trung thấp nhất cấp bạch y tế vu. Cái nào ở gia nhập vu điện phía trước? Không phải được xưng bộ tộc trung ít có thiên tài nhân vật. Cho nên mặc kệ bọn họ nhập điện phía trước. Ra sao loại thân phận. Có như thế nào kinh người tên tuổi. Tới rồi trên tay hắn lúc sau đều phải thành thật thật lên. Chỉ là Cật Thanh đại nhân nghĩ đến đây lúc sau. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Tựa hồ có thứ gì bị quên đi. Đúng rồi. Là Ngưu lão gia cái kia bị người chán ghét mặt hàng. Như thế nào không có nhìn đến bước lên điểu bối. Dự cảm bất hảo. Làm Cật Thanh vội vàng hướng về bốn phía nhìn lại. Kết quả rơi vào trước mắt một màn. Thiếu chút nữa làm hắn bối quá khí đi. Chỉ thấy Ngưu lão gia kia hóa. Ôm một cái đại đại thổ đao cái bình. Không ngừng hướng bằng điểu trong miệng đào thứ gì. Đang xem tới rồi bằng điểu kia một khắc khởi. Ngưu lão gia liền đối này thần tuấn khổng lồ phi ngựa. Nổi lên hứng thú thật lớn. Nhược kê kia hóa cùng này đầu bằng điểu đối lập lên. Mặc kệ là bên ngoài hình thượng. Vẫn là ở tốc độ cùng tải trọng phía trên. Căn bản là không thể so sánh. Nếu là yêu yêu đọc sách. Ta cũng có như vậy một cái đại gia hỏa thì tốt rồi. Tức khắc. Mãnh liệt khát vọng từ Ngưu lão gia trong lòng dâng lên. Chính là hắn cũng biết. Loại này ý tưởng bất quá chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Liền tính như thế, cũng vô pháp tắt rớt hắn đối cái này đại gia hỏa yêu thích. Tả hữu đánh giá liếc mắt một cái. Phát hiện không có người chú ý tới chính mình khi. Hắn trộm đem một vò tử 50 cân trang thiêu đao tử đem ra. Hắn mở ra bình rượu lúc sau hướng về bằng điểu đi đến. Thứ này trong lòng suy nghĩ. Liền nhược kê kia hóa đều thích uống rượu. Này đầu càng thêm thần tuấn bằng điểu. Không có lý do gì không thích mới đúng. Hiện tại làm tốt quan hệ. Có lẽ quay đầu lại phản hồi Lạc Lôi Sơn mạch thời điểm. Có thể đem này bắt cóc trở về cũng nói không chừng. Làm hắn vui sướng một màn xuất hiện. Theo mùi rượu thơm nồng tiếp cận. Nguyên bản căn bản đem tất cả mọi người không có xem ở trong mắt bằng điều. Tức khắc đôi mắt lóe sáng lên. Nó đem thật lớn đầu duỗi lại đây. Hơn nữa mở ra miệng. Ngưu lão gia thứ này vừa thấy vui vẻ lên, trực tiếp chính là đảo lộn cái bình, đối với bằng điểu miệng rộng đổ lên, 50 cân trang thiêu đao tử vừa mới đảo xong. Cật thanh kia phẫn nộ tiếng hô liền ở bên tai vang lên. Đối này, Ngưu lão gia vội vàng ném xuống cái bình lúc sau. Nhảy lên bằng điểu phía sau lưng. Theo sau, bằng điểu ở cái kia thần bí cốt trạm canh gác chỉ huy hạ. Bỗng nhiên lên không dựng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.